bắt đầu á, tiên quân à theo lời bắt đầu tiên quân à, truyền ban hoàng tử xuống trần đầu sáng điềm lành năm mây, tỏa sáng điềm lành nghỉ gần ba ngày bảy phúc tinh ra đời anh hùng có một không hai, côn quyền kiếm ma kích gồm tài y kinh luân ni ni. Ngự chỉ sắc phong vua bà người, ngự chỉ sắc phong nghi nghi, cậu đi trầm lính nhặt đồng, thì gần xa thương người yêu kính mẹ cha, thương người vì nước vì nhà thì vì dân đi. Đạo ân thần thương người, mộ đạo ân cần hỷ, thương người có đức có nhân có tài. Lọc đơn sai giận phường, lừa lọc đơn sai nghi nghi, miệng nam mô Phật nhưng bụng ai nghi, tâm xà chân tâm niệm chữ Di Đà, tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa sớm chiều. We'll be right back. đỉnh tiêu dao ngựa hồng tùng đỉnh tiêu dao khi trời yên tử lúc vào quanh lâm đường đường dạng vẻ đại cân cung tên niên ngựa đem quân lên ngàn ba quân nghe lệnh truyền ba nghe lệnh truyền ban ba quân nghe lệnh truyền ban bốn phương tam mướn quanh ngàn bủa vây cung vàng cầm chắc cái trong tay tên tần lắp sánh buông dây kịp thời tên bay sẽ đất dập trời. Trước đèn cậu ngự thong dong thầy tiền chuốc chén rượu nồng thiết tha chuốc rượu nay đàn tới nơi tay có đôi nàng tiên nâng chén quỳnh là quỳnh nên xót dân tiến lên ngài vàng xin mời cậu hoàng nâng chén chén tần thơ đã xót chén hoàng hoa dần mời mừng dân non nước đầy chén sơ dần mời xin mời cậu hoàng say xưa chén lưu ly chân cô quỳ mà tay cô rót nè dần tiến lên ngài vàng xin mời cậu hoàng nâng chén chén cần đôi đã rót chén hoàng hoa dần mời mừng vui mùa dân non nước đầy chén đôi dần mời xin rước mời cậu hoàng say xưa cô quỳ mà tay cô rót nè dâng tiến lên ngài vàng xin mời cậu hoàng nâng chén nè chén tuần tam đã rót nè chén hoàng hoa dần mời mừng vui mùa xuân non nước nè đầy chân tam dần mời xin rước mời cậu hoàng say sưa rượu tam tuần cậu hiến xong rồi đàn cầm dưới nguyệt cậu ngồi cậu xo dây cậu chơi cho đã lại cậu từ lòng ngây ngất lòng dịu êm khoan nhật bồng trăm bế nghề mưa xa đục như ngược lũ hồng ngà trong nhớ nước suối thác và trắng phau gần như canh bạc đêm thâu ý, ý, ý, ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm. Khói bay kìa kìa, khói bay nghi ngút tiết sang xuân rồi rào vườn thời đào là cứ đêm xuân trăng thanh gió mát, cầu hoàng ngõ cửa ra chơi vườn y đào y nửa vầng tăng tính tình trăng khuyết ni lóng lánh ba sao giữa trời lá lên tình có ngài lên ai lên cung trăng kia ai lên cung nguyệt cho cô hoàng nhắn hỏi khách ông trăng y hề giang y hề cô ba tăng tình cô bốn cô chín cô mười cô nào ông nhan là thơm cánh bông huê thơm bông hoa tươi tốt bông hoa tốt đẹp tiến dân thầu y hoàng y trẻ non mà chưa đổ lá trên cổ tây hồ xuất tinh binh dương uy đặng vũ tướng theo hầu giáp chủ hiền sắp đặt sẵn sàng kiều hoa sắp đặt sẵn sàng rước cầu vàng bé lên đàn du xuân quân gieo bốn bề sẽ loạn tay.